Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, Thái Ất Thanh Liên Xích. Tiền bối, ta là có nỗi khổ tâm trong lòng, thật không thể nói, Phương Tuấn Mi khổ gương mặt nói rằng. Hoa Chiếu Nguyệt nghe vậy, cười hì hì, lập tức cũng khổ gương mặt nói, ta cũng là thật không thể đem Tống Xá Đắc cho ngươi mượn. Hắn ở chúng ta Thần Mộc Hải học nhiều như vậy, há có thể quay đầu đi giúp người ngoài. Phương Tuấn Mi nghe lần thứ hai không nói gì, suy nghĩ một chút, liền nói, tiền bối, trước tiên nói chính sự đi. Được, Hoa Chiếu Nguyệt thoải mái đáp ứng, đầu ngón tay điểm liên tục mấy lần, trước tiên đem chỉnh tòa tiểu viện cấm chế mở ra, triệt để phong tỏa lại. Bắt chuyện hai người sau khi ngồi xuống, nói rằng, như vậy Linh Căn, chúng ta Thần Mộc Hải, sau đó xác thực tìm tới thay thế chi vật, nhưng đi ra đan dược hiệu quả, đã chênh lệch một đoạn, sở dĩ việc này, ngươi vẫn phải là bang. Sau khi nói xong, lại bổ sung, nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi một câu Tống Xá Đắc. Phương Tuấn Mi nhún vai một cái. Bất luận thế nào, chỉ là vì chữa trị tử vong ngơ địa, hắn nhất định phải tìm được Thần Mộc Hải mất như vậy pháp bảo. Như vậy bảo bối tên, gọi là Thái Ất Thanh Liên Xích, là chúng ta Thần Mộc Hải quan trọng nhất chí bảo, đã mất tích mấy chục ngàn năm. Hoa Chiếu Nguyệt cùng Khúc Hoài Tang vẻ mặt, hơi có chút mất mát lên. Bảo vật này cấp bậc cùng hiệu dụng, ngươi không cần biết. Chỉ cần nhớ tới nó dáng vẻ liền được. Hoa Chiếu Nguyệt lại căn dặn một tiếng. Nếu không phải là mình nhà tu sĩ Thủy Chung không tìm được, khẳng định là sẽ không xin mời người ngoài hỗ trợ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Hoa Chiếu Nguyệt hư không một điểm, hiển ấn ra Thái Ất Thanh Liên Xích hình ảnh đến. Dài hơn 4 thước, giống như thước mà có chuôi, giống như kiếm lại không khai phong. Thước thân có màu trắng như tuyết, trên dưới hai mặt lại phân biệt khảm nạm 7 đóa màu xanh biếc hoa sen. Phảng phất nở rộ ở phía trên một dạng, dáng vẻ cực hiếm thấy đặc biệt, bao chuẩn xem qua khó quên. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú chốc lát, liền gật gật đầu, ra hiệu chính mình nhớ rồi. Hoa Chiếu Nguyệt phất tay triệt hồi hình ảnh, tiểu tử. Lão Phu cũng không muốn ngươi lập lời thề, nếu là thật bị ngươi được, nhất định phải giao trả cho chúng ta Thần Mộc Hải, không thể tư nuốt, bằng không Lão Phu sẽ không bỏ qua cho ngươi, dù cho có Vệ Tây Phong cho ngươi chỗ dựa. Hoa Chiếu Nguyệt nghiêm nghị nói rằng, Phương Tuấn Mi gật đầu nói, tiền bối cũng phải đáp ứng ta, thật tìm về sau, bảo vật này muốn ta mượn dùng một chút. Trợ giúp tử vong cao địa khôi phục sinh cơ. Như tiền bối chơi xấu, nếu ta chơi xấu, ngươi muốn như thế nào? Hoa Chiếu Nguyệt cười hỏi. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, liền cười nói, như tiền bối chơi xấu, ta liền đánh gãy Tống Xá Đắc hai chân. Hoa Chiếu Nguyệt cùng Khúc Hoài Tang nghe vậy, đồng thời bắt đầu cười ha hà. Cảm giác được Phương Tuấn Mi khôi hài một mặt kia, yên tâm đi, chúng ta Thần Mộc Hải hành sự, từ trước đến giờ là ân oán rõ ràng. Tiếng cười hạ xuống sau, Hoa Chiếu Nguyệt nghiêm nghị nói rằng, Khúc Hoài Tang cũng hướng Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Phương Tuấn Mi cũng gật gật đầu, loại kia lập lời thề đến lập lời thề đi sự tình làm nhiều rồi, cũng làm người phản cảm. Lần này, chúng ta Thần Mộc Hải chính mình cũng đem phái ra một nhánh 15 người Long Môn tu sĩ đội ngũ đi vào. Đầu lĩnh chính là người biết Mục Thiên Sinh sư đệ cùng Dương Liễu Sinh sư đệ. Mở miệng chính là Khúc Hoài Tang. Phương Tuấn Mi nghe ra đầu một nổ, nhìn một cái nhân gia thanh thế này, vừa lên tiếng chính là 15 Long Môn tu sĩ, trong tông môn còn không biết để lại bao nhiêu, mà Mục Thiên Sinh cùng Dương Liễu Sinh đều là lần trước mang đội đi thập sát đảo tiền bối. Có Long Môn hậu kỳ cảnh giới, một hồi ta mang lão đệ ngươi cùng bọn họ nhận thức một cái. Nếu là phát hiện Thái Ất Thanh Liên Xích, bọn họ lại vừa lúc ở phụ cận, lão đệ ngươi bắt chuyện một tiếng, bọn họ sẽ lập tức qua trợ giúp ngươi. Khúc Hoài Tăng nói tiếp, rất tốt. Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu. Nếu là bọn họ phát hiện trước, lão đệ ngươi vừa vặn ở phụ cận, cũng hy vọng lão đệ ngươi hỗ trợ một tay. Không có vấn đề, Phương Tuấn Mi cũng thoải mái đáp. Ứng, suy nghĩ một chút, cười một tiếng nói, nếu là không phát hiện Thái Ất Thanh Liên Xích, mà phía ta bên này lại gặp gỡ phiền toái lớn đây. Có thể hay không xin bọn họ đến giúp đỡ? Hoa Chiếu Nguyệt cùng Khúc Hoài Tang nghe vậy, đồng thời nở nụ cười. Tựa hồ liền biết hắn sẽ nói như vậy, như lão đệ ngươi nhất định nếu hỏi điều này vấn đề. Ta nguyện lấy thần Mộc Hải Tông chủ thân phận, thay chuyến này 15 người, cùng các ngươi bàn Tâm Kiếm Tông, kết xuống công thủ đồng minh đến, nhưng giới hạn ở Linh Căn Lăng Viên bên trong. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, suy nghĩ một chút, liền nói, thẳng thắn nói, tiền bối đề nghị này, làm ta rất động lòng, nhưng chỉ sợ, quý tông cái khác tiền bối, không lọt mắt chúng ta bàn Tâm Kiếm Tông này rất ít mấy người. Hoa Chiếu Nguyệt nghe vậy, lập tức liền khoát tay áo một cái, thứ đồ nông cạn, nơi nào đều có, chúng ta thần Mộc Hải cũng không ngoại lệ. Lão phu năm đó cũng là như thế tới được, nhưng tiểu huynh đệ ngươi là có chí lớn hướng về người. Không thể bởi vì những kia cho phép nông cạn người, làm lên sự đến liền bó tay bó chân. Tiền bối nói được lắm, vãn bối thụ giáo. Phương Tuấn Mi chắp tay thi lễ một cái. Những đạo lý này, hắn đương nhiên là hiểu. Rốt cuộc ở Hoàng Tuyền giới thời điểm, từng có cái kia 10 đời ký ức. Nhưng Hoa Chiếu Nguyệt có thể chỉ điểm hắn, vẫn như cũ nên được tôn kính cùng cảm tạ. Hoa Chiếu Nguyệt gật gật đầu, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Phương Tuấn Mi thỉnh giáo lên Linh Căn Lăng Viên bên trong quái lạ lên. Thần Mộc Hải mỗi một lần đi vào tu sĩ đều rất nhiều. Dù sao, thăm dò cũng càng xa hơn, sống sót đi ra cũng càng nhiều, biết đến tin tức cũng so với những tông môn khác nhiều hơn chút. Hoa Chiếu Nguyệt cùng Khúc Hoài Tang ngay thẳng nói tới. Trận này vấn đáp vẫn dùng hơn nửa canh giờ mới kết thúc. Các ngươi đi thôi, chuyện còn lại chính các ngươi thương lượng đi. Hoa Chiếu Nguyệt cuối cùng phất tay đuổi người. Hai người chắp tay cáo từ. Đi ra vài bước, Phương Tuấn Mi đột nhiên quay đầu lại cười nói. Tiền bối, Xá Đắc sư huynh, ta là không phải mượn không thể. Mượn ngươi. Hoa Chiếu Nguyệt tức giận nói. Bất luận biết rồi bao nhiêu linh căn hiệu dụng, đều không nên truyền đi. Chúng ta thần Mộc Hải, còn hy vọng chút bản lãnh này hỗn cơm ăn đấy. Phương Tuấn Mi cười to đáp ứng. Nghĩ tới một chuyện, lại nói, tiền bối còn có không xin mời những thế lực khác người hỗ trợ. Đến thời điểm không nên nổi lên xung đột. Không có, cũng chỉ ngươi một nhà. Cố Tích Kim khí vận, không thể so ta kém chứ. Hắn cùng Tống Xá Đắc, còn có ngươi trước đây, không phải một cái tông môn sao? Hắn nếu là cầm không chịu giao, ta liền đánh gãy Tống Xá Đắc hai chân. Cười ha ha tiếng lại nổi lên. Cáo từ Hoa Chiếu Nguyệt, đi tới nghị sự bên trong cung điện. Khúc Hoài Tang phái người đi đem Dương Tiểu Mạn ba người. Cùng lần này thần Mộc Hải đi 15 người đồng thời mời tới. Rất nhanh, nghị sự trong đại điện, liền đầu người chen lên. 15 người bên trong, liền có trước được kêu là Thanh Hành cùng Ôn Hồng Ngọc thầy trò hai người. Hai người nhìn về phía Phương Tuấn Mi vẻ mặt, vẫn như cũ có chút không phục. Thanh Hành đã sắp đột phá đến Long Môn Hậu Kỳ, mà Ôn Hồng Ngọc cũng đến Long Môn Trung Kỳ. Nếu không là tu luyện cực khắc khổ, chính là được đan dược hỗ trợ. 15 người bên trong, 4 cái Long Môn Hậu Kỳ, 7 cái Long Môn Trung Kỳ, bốn cái Long Môn sơ kỳ, tuyệt đối là khí thế như cầu vồng, nhân tài cường thịnh, Tống Xá Đắc cũng ở trong đó, dĩ nhiên cũng đến Long Môn trung kỳ, lén lén lút lút hướng Phương Tuấn Mi chớp chớp mắt, lấy hắn tu đạo tư chất đến luận, có thể nhanh như vậy đến Long Môn trung kỳ, 89/10 là theo Hoa Chiếu Nguyệt nơi đó được quý giá đan dược. Nhận ra được Phương Tuấn Mi hùng hồn pháp lực, lấy Mục Thiên Sinh, Dương Liễu Sinh cầm đầu 15 người, cũng tất cả đều con người trợn trợn, thầm nghĩ nhà mình vị lão tổ kia sẽ không lén lút nhét vào cái gì tốt đan dược cho tên tiểu tử này chứ. Chư vị, liên quan với bản tâm kiếm tông Phương tông chủ cùng mấy vị khác đạo hữu đem giúp chúng ta thần Mộc Hải tìm kiếm như vậy mất bảo bối sự tình, ta trước đã nói với các ngươi. Khúc Hoài Tang nghiêm túc gương mặt lạnh lùng nói, ở như vậy sự tình trên, bất luận cái gì dưới ngáng chân chơi thủ đoạn người đều làm phản bội tông môn tội xử lý. Mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cung kính nói, hẳn là Xá Đắc lão tổ có lệnh, ngươi cùng bàn tâm kiếm tông người đồng thời hành động. Khúc Hoài Tang nói rằng, lời vừa nói ra, mọi người vẻ mặt quái lạ lên. Thiên Sinh, Liễu Sinh, hai người các ngươi các cầm một tờ trống thẻ ngọc, đánh vào nguyên thần của chính mình dấu ấn cho Xá Đắc. Nếu là Phương tông chủ bên này phát hiện Thái Ất Thanh Liên Xích tin tức, Xá Đắc ngươi lập tức bóp nát thẻ ngọc, Thiên Sinh cùng Liễu Sinh và những người khác lập tức thả xuống trong tay sự tình. Đi qua trợ giúp, nhị lão cùng Tống Xá Đắc đồng thời hẳn là những người khác thời khắc này mới quay lại, ngẫm lại xác thực vẫn có cái này cần phải. Trên thực tế, Tống Xá Đắc cùng Phương Tuấn Mi bọn họ đồng thời đã sớm là Hoa Chiếu Nguyệt thương lượng với Khúc Hoài Tang tốt, chỉ là không muốn dễ dàng như vậy Phương Tuấn Mi mà thôi. Nhị lão lấy ra trống không thẻ ngọc, đánh tới nguyên thần của chính mình dấu ấn sau, giao cho Tống Xá Đắc, còn có một việc sự tình. Khúc Hoài Tang lại nói, ta vừa nãy đã cùng Phương tông chủ thương lượng qua, dự định để hai phái chúng ta nhân mã đạt thành một cái công thủ đồng minh, có khởi sự đến, chiếu ứng lẫn nhau, chư vị có thể có ý kiến. Lời vừa nói ra, mọi người vẻ mặt lại quái lạ lên, đặc biệt là thần Mộc Hải phía bên kia, đại thể xem thường, khẳng định là cho rằng bàn tâm kiếm tông muốn sượt món hời của bọn họ. Tông chủ, điểm này, ta xem liền không dùng đi. Tứ đại Long môn hậu kỳ tu sĩ bên trong, một cái khung xương rất lớn, thân thể hùng rộng, tóc đỏ rực như lửa ông lão, Từ Tốn nói, chúng ta có thể bảo đảm, đang tìm kiếm Thái Ất Thanh Liên Xích chuyện này trên, cùng bàn tâm kiếm tông liên thủ, nhưng những thời gian khác bên trong, hoàn toàn không cần như thế. Thần Mộc Hải người đông thế mạnh, khẳng định không cảm giác mình cần cùng bàn tâm kiếm tông công thủ đồng minh. Ta cũng phản đối, trừ ra Mục Thiên Sinh, Dương Liễu Sinh, ông lão tóc đỏ bên ngoài cái thứ tư Long môn hậu kỳ tu sĩ. Một cái mỹ phụ trung niên cũng lên tiếng nói, chuyến này trừ ra tìm kiếm Thái Ất Thanh Liên Xích, chúng ta cũng ít nhiều nghĩ vì chính mình, vì tông môn tìm một điểm cơ duyên. Nếu là cùng bàn tâm kiếm tông đồng thời, chỉ sợ đến thời điểm không tốt phân phối, tổn thương tông môn tình nghĩa. Bất cứ chuyện gì, một khi dính đến lợi ích, ngay lập tức sẽ biến trở nên phức tạp. Nghe được lý do này, thần Mộc Hải 15 người bên trong, đại đa số đều biểu thị gật đầu đồng ý. Chỉ có Mục Thiên Sinh, Dương Liễu Sinh, Tống Xá Đắc ném cho Phương Tuấn Mi một cái ánh mắt áy náy. Ở trong lòng bọn họ, hiển nhiên cũng cảm thấy là bàn tâm kiếm tông cần bọn họ nhiều hơn chút. Trên thực tế, Phương Tuấn Mi chính mình đương nhiên là không sợ, chỉ là có chút lo lắng những người khác. Khúc Hoài Tang nhìn về phía Phương Tuấn Mi, hỏi dò ý của hắn, vẻ mặt ít nhiều gì có chút lúng túng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,